Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 29, Tam sắc Long Văn Tinh. Đấu thạch, bề ngoài phổ thông, nhưng chất chứa một viên Tam sắc Long Văn Tinh, có giá trị không nhỏ. Động sát thuật truyền về tin tức vô cùng đơn giản, lại làm cho Lý Huyền Dạ đáy lòng hồi hộp. Tam sắc Long Văn Tinh a, cái kia nhưng là chân chính bảo bối. Giá trị không phải song sắc kỳ văn tinh có thể so sánh. Lý gia sàn đấu giá kinh doanh nhiều năm như vậy, chỉ xuất hiện quá một lần tam sắc Long Văn Tinh. Lý Huyền Dạ nhớ tới lần kia bán đấu giá nhưng là đã dẫn phát náo động. Vỗ ra vượt qua 30 triệu tinh thạch khủng bố giá cao. Này ngốc tất lại muốn đem này ẩn giấu cự phú đấu thạch đưa cho mình. Lý Huyền Dạ suýt chút nữa không nhịn được muốn cười ra tiếng. Từ thiếu gia nếu tốt bụng như vậy, vậy ta liền cố hết sức nhận lấy. Ây, chấm ngoặc kép, thấy Lý Huyền Dạ lại đưa tay tiếp nhận đấu thạch. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người có chút không phản ứng kịp. Này Từ Phàm rõ ràng là ở chế nhạo Lý Huyền Dạ a. Làm sao Lý Huyền Dạ lại không phản kích? Đây cũng không phải là tính tình của hắn a. Coi như Lý Huyền Dạ như đồn đại nói như thế thực lực hạ thấp lớn. Nhưng dù sao cũng là Lý gia người thừa kế. Như vậy bị người chế nhạo làm mất mặt. Không những một điểm không tức giận. Còn đối với Từ Phàm khuôn mặt tươi cười đón lấy. Có trò lừa. Từ Phàm đáy lòng không tên căng thẳng. Lẽ nào Lý Huyền Dạ có cái gì kế sách hay sao? Vẫn là nói. Hắn cũng xem thật vận may của chính mình. Cảm giác mình là thật tâm muốn mang hắn phát bút hoành tài. Không thể. Song sắc tinh sẽ không cùng ra. Đám này đấu thạch đã mở ra một viên song sắc kỳ văn tinh. Còn lại 99% đều là đồ rác rưởi. Căn bản sẽ không mở ra vật gì tốt tới. Ngay ở Từ Phàm trong lòng suy nghĩ thời điểm, Lý Huyền Dạ đã bắt này mấy khối còn lại đấu thạch. Đối với mập ông chủ nói rằng, ông chủ, làm phiền ngươi bây giờ liền cho ta cắt đá đi. Hích, được rồi. Mập ông chủ cũng là một mặt oán thầm dáng dấp. Này Lý gia đại thiếu hẳn là ngốc hả? Loại này rách nát tảng đá có thể khai ra một khối song sắc tinh. Đã là gia nghịch thiên vận khí. Lẽ nào hắn cho rằng còn có thể khai ra hàng tốt không được? Thiếu gia, chấm ngoặc kép, liền ngay cả tiểu nhu đều có chút không nhìn nổi. Ngài nhưng là đường đường Lý gia lớn nhỏ. Hà tất cùng mặt hàng này lui tới. Nhất tảng đá nện ở trên mặt hắn, mới là thiếu gia ngài vốn có tác phong a. Đừng nói chuyện, nhìn kỹ, Lý Huyền Dạ tiến đến tiểu nhu bên tai nhẹ giọng nói rằng. Bị Lý Huyền không khí ban đêm thổi tới vành tai bên trên. Tiểu nhu chỉ một thoáng đỏ bừng tai cái, tuy rằng trong lòng còn có nghi mê hoặc, nhưng vẫn là quyết định nhìn thiếu gia có tính toán gì. Ngay ở mập ông chủ mài đao xoèn xoẹt. Chuẩn bị cắt đá thời điểm, Lý Huyền Dạ đối với Từ Phàm nói rằng, Từ thiếu gia, một hồi nếu là mở ra hàng tốt, người đừng nha đổi ý nha. Hừ, ta Từ Phàm nói được là làm được, mấy khối tảng đá vụn mà thôi, lẽ nào ta còn sẽ quan tâm? Từ Phàm hừ lạnh nói, hắn căn bản không tin này mấy khối tảng đá vụn còn có thể khai ra vật gì tốt đến. Vận khí cũng đã làm cho chính mình chiếm xong. Nào có lưu cho người khác phần. Nhìn mình trong tay song sắc kỳ văn tinh, Từ Phàm cười sắp không ngậm mồm vào được. 1 triệu tinh thạch a. Hắn tuy rằng cũng là con cháu thế gia, nhưng cũng không bỏ ra nổi 100 vạn tinh thạch. Lần này thực sự là kiếm được nhà bà ngoại. Ồ, đây là. Mập ông chủ nhợt nhạt cắt ra thạch áo một bên, bỗng nhiên mặt sắc ngưng trọng lên. Xảy ra chuyện gì? Vẫn đúng là xuất hàng. Từ Phàm lông mày nhất đám, có chút không quá tin tưởng, đoàn người cũng đồng thời vây quanh, chỉ thấy mập ông chủ cái trán nhắm ở ngoài đổ mồ hôi lạnh. Nơm nớp lo sợ nói rằng, ra, xuất hiện 3 màu, tam sắc tinh thạch, ông trời của ta, dĩ nhiên lại xuất hàng, hơn nữa còn là tam sắc tinh thạch. Từ Phàm trong lòng hơi hồi hộp một chút, không gặp trùng hợp như vậy chứ. Mập ông chủ thân thể run rẩy đứng lên, nuốt một ngụm nước bọt nói. Không phải tam sắc tinh thạch, là tam sắc Long Văn Tinh. ngoặc kép, chấm ngoặc kép, theo mập ông chủ dứt tiếng. Từ Phàm con ngươi nhất lồi, Cương Quyết kinh hãi ngửa đầu té lăn trên đất. Tất cả mọi người không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Ba màu, Long Văn Tinh, Oa dựa vào, đây là muốn nghịch thiên rồi à. Lý Huyền Dạ cười ha ha, Từ huynh lợi hại, người vận may này cũng thật là không có người nào. Ban đầu ta chỉ có điều mượn ngươi 5.000 tinh thạch mà thôi. Ngươi lại còn ta như vậy một món lễ lớn. Xấu hổ a xấu hổ. Lý Huyền Dạ từ mập ông chủ run lập cập trong tay nhận lấy một khối đỏ đen trắng. Ba màu giao nhau, bao hàm trời sinh Long Văn Tam Sắc Long Văn Tinh. Đối với ngã trên mặt đất Từ Phàm cười nói. Đó là của ta. Từ Phàm đột nhiên phát rồ giống như nhảy lên một cái. Đánh về phía Lý Huyền Dạ. Tam Sắc Long Văn Tinh a, đây chính là giá trị 30 triệu tinh thạch hiếm thấy chân bảo. Lại bị chính mình không công đưa cho Lý Huyền Dạ. Từ Phàm trái tim đều đang chảy máu. Cái kia còn nhớ được cái gì mặt mũi. Trong lòng quyết định chủ ý. Nói cái gì cũng phải đem khối này Tam Sắc Long Văn Tinh cho đoạt tới mới được. Tuyệt không thể tiện nghi Lý Huyền Dạ tiểu tử này. Đi con bà nó chứ. Đều đến nước này, Lý Huyền Dạ cái nào còn dự định cùng Từ Phàm cãi cọ. Nâng lên một cước, liền đem hắn từ đường sông này bờ. Đạp bay đến đường sông bờ bên kia đi tới. Một cước này uy lực cỡ nào hung mãnh. Trực tiếp kinh sợ toàn trường. Tất cả mọi người sợ hãi đến xa xa lùi bước. Đáng chết, không phải nói Lý Huyền Dạ thực lực hạ thấp lớn đến vũ đồ nhất giai mà. Điều này có thể là nhất giai vũ đồ có sức mạnh. Thực lực ra sao giảm lớn. Tin tức của các ngươi cũng quá rơi ở phía sau. Ta nhưng là nghe nói thiếu thành chủ Hải Vân không đều bị Lý Huyền Dạ đánh bại. Liền mã tam gia đều là chết ở Lý Huyền Dạ trong tay. Lý Huyền Dạ đã sớm chỉ nửa bước vào vũ linh cấp bậc. Mẹ kiếp, ta còn tưởng rằng đó là tiết mục ngắn đây. Lại là thật sự. Lý Huyền Dạ không tiếp tục để ý mọi người nghị luận. Mang theo Tiểu Nhu liền bắt đầu trở về thành. Tiểu Nhu một mặt sùng bái nhìn Lý Huyền Dạ. Thiếu gia, ngài quả thực thần. Đây chính là Tam Sắc Long Văn Tinh a. Thiếu gia ngài là làm sao nhìn ra được. Lý Huyền Dạ cười hắc hắc đối với Tiểu Nhu trên dưới bắt. Đầu đánh giá, kỳ thực thiếu gia ta có một đôi mắt nhìn xuyên tường. Mặc ngươi bao khỏa có bao nhiêu kín. Đều có thể bị ta xem rõ rõ ràng ràng. A, chấm ngoặc kép, Tiểu Nhu ôm ngực mà chạy. Lý Huyền Dạ vui vẻ. Kỳ thực hắn cũng không ngờ tới động sát thuật còn có dạng này công dụng. Đây chính là một cái kiếm tiền đường tắt a. Có động sát thuật ở. Sau đó hắn chẳng phải là sẽ trở thành đấu thạch giới vương giả. Muốn bao nhiêu nguyên tinh liền có bao nhiêu nguyên tinh. So sánh với đó. Lý gia hiện tại đối mặt một điểm phiền phức, cũng là hoàn toàn không coi vào đâu. Đập bán thuốc còn phải bị người đem khống nguồn cung cấp. Lợi nhuận đầu to còn phải bị người khác kiếm lời đi. Nào có bán đấu giá nguyên tinh đến tiền tốc độ nhanh. Hơn nữa một vốn bốn lời. Kiếm lời bao nhiêu là bao nhiêu a? Trở lại Lý Phủ, Lý Huyền Dạ hỏi thăm được phụ thân tung tích. Quay đầu liền đi tới Lý gia chủ trong phòng đấu giá. Tìm được đang bề bộn đến sứt đầu mẻ chán Lý Vô Kỵ. Tiểu Dạ, ta liền biết ngươi nhất định sẽ bình an trở về. Không hổ là ta Lý Vô Kỵ nhi tử. Lý Vô Kỵ vẻ mặt tiều tụy cực kỳ. Nhưng vẫn là gắng gượng nụ cười đối mặt Lý Huyền Dạ. Con trai bảo bối từ Hải Vương Kình trong miệng gian nan thoát hiểm. Lý Vô Kỵ cũng không kịp về nhà thăm một chút. Có thể thấy được hiện tại Lý gia phòng đấu giá buôn bán xác thực đi tới đường cùng. Lý Vô Kỵ làm chủ nhà họ Lý. Nặng nề như vậy trọng trách một người khiêng trên vai. Coi như là người sắt cũng sẽ không chống đỡ được. Lý Huyền Dạ hạ xuống quyết định phải cố gắng trợ giúp Lý gia vượt qua khổ sở. Lôi kéo Lý Vô Kỵ đi tới một chỗ không người trong tĩnh thất. Đem Tam Sắc Long Văn Tinh cầm ra đến. Phụ thân. Khối này nguyên tinh có đủ hay không phân lượng đơn độc mở nhất cuộc bán đấu giá. Cứu vãn Lý gia phòng đấu giá danh dự. Phẩy chấm than. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.